Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 343, 20 vạn mét kiến thủ. Cocchuyenaudio.com. Chỉ gặp bảo khố trong cửa lớn, liếc nhìn lại, là một cái một chút nhìn đến không hết linh dược bình nguyên, tại phía trên vùng bình nguyên này, trồng trọt toàn bộ đều là linh dược, mà lại đều là hỗn độn linh dược, mỗi một loại linh dược đều là tràn ngập hỗn độn chi khí. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người dọc theo bình nguyên bay về phía trước, theo không ngừng hướng phi đi, hai người dần dần thấy được bình nguyên cuối cùng, là một đầu lại một đầu tinh thiết khoáng mạch, những khoáng mạch này, toàn bộ đều là nguyên thủy khoáng mạch còn chưa mở hái. Sau đó, Lộ Nhất Bình bọn người lại đang trong mỏ quặng thấy được trồng chất như núi thần khải, thấy được đủ loại hỗn độn linh thạch. Tiên phẩm linh thạch phía trên, là hỗn độn linh thạch. Ở hạ giới, hỗn độn linh thạch rất là hiếm thấy, coi như thiên cung, đồ thần các càn nguyên tông bảo khố cũng không có bao nhiêu hỗn độn linh thạch, thế nhưng là trước mắt hỗn độn linh thạch trồng chất thành vạn dặm dãy núi. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi qua, trên ven đường, đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo, hỗn độn linh mạch treo lơ lửng không trung, có mấy ngàn đầu nhiều. Những này hỗn độn linh mạch nhỏ nhất một đầu, đều là mấy vạn dặm. Tại bảo khố chỗ sâu, Lộ Nhất Bình tìm được mảnh thứ 7 tạo hóa ngọc điệp. Lộ Nhất Bình thu lấy mảnh thứ 7 tạo hóa ngọc điệp về sau, sau đó liếc mắt trông về trước liên miên như núi các loại thụ khối, những thụ khối này, có kiến thụ thụ khối, có thái dương phù tăng thụ khối, còn có cái khác các loại thần thụ khối. Tại những thụ khối này bên cạnh thì là một hồ nước các loại hỗn độn thủy. Hiển nhiên, âm minh tộc là dùng những này hỗn độn thủy đến đổ vào thụ khối thử nghiệm phục sinh những thụ khối này. Nơi xa trồng lấy không ít thần thụ, đều là âm minh tộc đã phục sinh, bất quá, giống kiến thụ thái dương phù tang thụ, âm minh tộc căn bản là không có cách phục sinh. Muốn phục sinh kiến thụ thái dương phù tang thụ cũng chỉ có sinh mệnh chi tuyền mới được. Lúc này, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng xuống, đem kiến thụ gọi ra. Kiến thụ vừa bay ra, những kiến thụ kia thụ khối nhao nhao bay lên, như là mưa to đồng dạng, toàn bộ bay về phía kiến thụ, phụ thuộc đến kiến thụ trên thân cây, sau đó bắt đầu một tấc dung hợp kiến thụ. Rất nhanh, kiến thụ đã trưởng thành đến 10 vạn mét. 10 vạn mét kiến thụ, hỗn độn chi khí bên trong vàng đen quang mang một phun, huyền hoàng chi khí rốt cục sinh ra. Bất quá, mặc dù sinh ra huyền hoàng chi khí, nhưng là chỉ là nhỏ xíu huyền hoàng chi khí cũng không nhiều. Kiến thụ tiếp tục trưởng thành, không đến một giờ, đã trưởng thành đến 110.000 mét. Khi kiến thụ trưởng thành đến 110.000 mét, huyền hoàng chi khí dần dần nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu, những này huyền hoàng chi khí bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là kiến thụ trưởng thành đến 110.000 mét lúc những này huyền hoàng chi khí, nhìn kỹ, mắt thường đã có thể thấy được. Sau 2 giờ kiến thụ trưởng thành đến 120.000 mét lúc huyền hoàng chi khí trộn lẫn tại những này hỗn độn chi khí bên trong, đã rất rõ ràng. Khi kiến thụ trưởng thành đến 140.000 mét lúc huyền hoàng chi khí đã dần dần thay thế những này hỗn độn chi khí, bắt đầu chiếm cứ 4 thành tả hữu. Cuối cùng, kiến thụ trưởng thành đến 150.000 mét, huyền hoàng chi khí cùng hỗn độn chi khí đã đều chiếm một nửa. Cocchuyenaudio.com, huyền hoàng chi khí cùng hỗn độn chi khí tại kiến thụ chung quanh quay cuồng không thôi, hòa lẫn, trông rất đẹp mắt. Bất quá, đến 150.000 mét về sau, hỗn độn chi khí lột xác thành huyền hoàng chi khí tốc độ liền chậm lại. Khi kiến thụ trưởng thành đến 160.000 mét lúc bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 10 rốt cục hiển hiện. Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ bên dưới lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 10. Kiến thụ đem trong bảo khố tất cả thụ khối thôn vệ hết một khắc này, kiến thụ rốt cục đột phá đến 20 vạn mét. 20 vạn mét kiến thụ, sừng sững thiên địa thẳng vào thương khung, phảng phất muốn đem thương khung đâm rách. Kiến thụ ngọn cây, sấm chớp huyền hoàng chi khí quay cuồng không thôi. Lúc này, huyền hoàng chi khí đã so hỗn độn chi khí còn nhiều hơn, huyền hoàng chi khí đã chiếm cứ 7 thành, hỗn độn chi khí chiếm cứ 3 thành. Lộ Nhất Bình đánh giá kiến thụ trưởng thành đến 300.000 mét thời điểm, những này hỗn độn chi khí sẽ triệt để lột xác thành huyền hoàng chi khí. Tìm hiểu tầng thứ 10 bất hủ thiên mộc quyết về sau, Lộ Nhất Bình đứng tại kiến thụ dưới đáy, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp kiến thụ nhánh cây tùm, như là dù đồng dạng vươn hướng hư không. Riêng là những cành cây này vươn ra đến, mắt thường đều không nhìn thấy nhánh cây cuối cùng. Trên nhánh cây, lá cây rậm rạp cực kỳ, lá cây ở giữa khai thiên tự phù tô điểm lấy kiến thụ, lộ ra quang mang thần bí, trông rất đẹp mắt cùng tráng quan. Trên thân cây, đại đạo hoa văn trải rộng, đại đạo chi khí hơi thở tràn ngập. Long Giác Kim Nhiêu đứng tại kiến thụ dưới đáy, nhìn trước mắt kiến thụ, cười nói. Cây lớn tốt hóng mát, về sau cho dù là 10 cái đại dương, ta cũng không sợ. Lộ Nhất Bình cười một tiếng. về sau chúng ta có thể tại cái này kiến thụ bên dưới ăn thịt nướng, uống rượu. Long Giác Kim Ngưu chân thành nói, về sau còn có thể mời muội tử đến thưởng cây. Hai người cười ha ha, lập tức Lộ Nhất Bình đem Bất Chu Sơn lấy ra, sau đó dung hợp trong bảo khố Bất Chu Sơn chi thạch. Bất Chu Sơn chi thạch mặc dù không có kiến thụ thụ khối nhiều như vậy, nhưng là cũng không ít, trồng chất vạn dặm. Khi Bất Chu Sơn đem trong bảo khố Bất Chu Sơn chi thạch toàn bộ dung hợp về sau, trước kia chỉ có hơn 100 mét Bất Chu Sơn trưởng thành kinh người, đạt đến hơn 1 vạn mét. Hơn 1 vạn mét cao Bất Chu Sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, hỗn độn chi khí bốc lên, ngọn núi chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một tảng đá đều có đại đạo hoa văn, những đại đạo hoa văn này liên kết cùng một chỗ ẩn ẩn tạo thành một cái khai thiên cấp đại trận. Cái này khai thiên cấp đại trận mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là cũng đủ làm cho Bất Chu Sơn sức công kích gia tăng thật lớn. Theo Bất Chu Sơn trưởng thành, Bất Chu Sơn phía trên thất thải hồ lô căn cũng đã trưởng thành rất nhiều, cái thứ hai hồ lô đỏ tí hồ lô rốt cục thành thục. Cái này đỏ tí hồ lô, là cửu cửu tán hồn hồng hồ lô, nội huyền tiên thiên hồng sa, nếu bàn về công kích muốn so cái thứ nhất tử kim hồ lô mạnh lên rất nhiều. Đợi Bất Chu Sơn đem Bất Chu Sơn chi thạch dung hợp về sau, Lộ Nhất Bình cũng để Thái Dương phù tăng thụ dung hợp trong bảo khố phù tăng thụ thụ khối, phù tăng thụ mặc dù trưởng thành không có Bất Chu Sơn cùng kiến thụ kinh người, nhưng là cũng phát triển đến hơn 7.000 mét. Góc truyện audio.com, Thái Dương phù tăng thụ, Thái Dương màu vàng chi diễm phun trào không thôi, Thái Dương chi khí như là sóng biển đồng dạng không ngừng trải rộng ra. Đứng tại Thái Dương phù tăng thụ dưới, càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Đương nhiên, ấm áp đó là đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hai người tới nói, nếu là cái khác thiên mệnh thần vương đến đây, chỉ sợ ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được. Lúc này, Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu tại Thái Dương phù tăng thụ bên dưới bắt đầu thịt nướng, khoan hãy nói, dùng Thái Dương chi hỏa nướng qua thịt cái kia thịt càng non càng trượt, hương vị càng đẹp. Đương nhiên, đến khống chế tốt Thái Dương chi hỏa cường độ mới được. Ăn thịt nướng, uống rượu ngon, hai người bắt đầu tiếp tục thu lấy trong bảo khố thiên tài địa bảo, hỗn độn linh mạch, hỗn độn linh thạch, tất cả hỗn độn linh dược. Đợi thu lấy xong trong bảo khố tất cả mọi thứ, hai người lúc này mới ra bảo khố. Hai người cũng không có lập tức rời đi vị diện, mà là tiếp tục đi dạo đứng lên. Đi dạo vị diện một vòng, không có phát hiện gì lạ khác về sau, hai người lúc này mới rời đi âm minh vị diện, trở về thiên cung. Trở lại thiên cung, Lộ Nhất Bình để thiên thú giúp mình tiếp tục tìm kiếm kiến thụ thụ khối, Bất Chu Sơn chi thạch cùng đĩa ngọc, đồng thời để nó nghe ngóng thượng cổ tà thần Cường Lương tin tức. Cách chương.